Đấu phá chi thiên hạ vô song, chương 344, gió chẳng dừng, góc truyện audio.com, cây muốn lặng gió chẳng dừng. Người muốn yên thân phận không cho phép, trong một sơn cốc nhỏ nằm trong chính hỏa sơn mạch vang lên tiếng cười như chuông bạc tiếp cười đầy vui sướng của Đường Hỏa Nhi. Ngọn núi này là một trong vô số ngọn núi nhỏ nằm trong chính hỏa sơn mạch có điều nó lại nằm ngay gần chủ phong nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra thì cường giả phần viêm cốc trong vòng 2 phút tuyệt đối có thể vây kín cả ngọn núi này. Đã 20 ngày đi qua kể từ khi vô song cùng phần thiên lão nhân nói chuyện lần cuối kể từ đó hắn liền mang Đường Hỏa Nhi tới ngọn núi này chữa bệnh, lý do đơn giản vô song hắn không thích đám người phần viêm cốc có thể quan sát hắn chữa bệnh cho Hỏa Nhi, người duy nhất có tư cách đến nơi đây chỉ có Đường Chấn mà thôi. Đường Hỏa Nhi lúc này khuôn mặt xinh đẹp khẽ đỏ lên, cái miệng mở lớn chạy về phía vô song, vô niệm ca ca, muội làm được rồi, muội thực sự có thể tạo ra hàn băng khí rồi. Vô song mỉm cười nhìn nàng đang chạy đến rồi khẽ gật đầu, Hỏa Nhi không hổ là thiên tài hàng đầu phần viêm cốc chỉ trong 20 ngày vậy mà có thể tu ra được một tia hàn băng khí thiên phú cỡ này thực sự đáng sợ. Nghe vô song nói Đường Hỏa Nhi cười lại càng rạng rỡ hơn có điều như nghĩ đến điều gì đó nàng liền chậm rãi lắc đầu, vô niệm ca ca lại an ủi muội rồi, nếu muội là thiên tài thì y tiên tỷ là gì chứ cũng trong thời gian 20 ngày mà y tiên tỷ tiến xa hơn muội nhiêu. Vô song mỉm cười xoa đầu Hỏa Nhi, không thể nói như vậy, muội khác mà y tiên khác muội thân mang hỏa hệ đấu khí cuồng loạn rõ ràng không liên quan gì. Đến băng hệ đấu khí còn y tiên thì đấu khí đã có sẵn âm hàn thuộc tính, hai người không xuất phát cùng một lúc khó nói khó nói. Lần này để cứu chữa cho Hỏa Nhi bản thân vô song có thể coi là hạ đủ vốn liếng, đây cũng là lần đầu tiên hắn mang hai tuyệt học không thuộc về thế giới này giao cho Đường Hỏa Nhi cùng tiểu y tiên. Giả linh căn cùng Bắc băng thần công. Đầu tiên tiểu y tiên thân mang ách nan độc thể, loại thể chất này liên tục thay đổi cơ thể nàng để rồi bản thân tiểu y tiên trở thành vô linh căn, cơ thể tiểu y tiên rõ ràng không hề tồn tại 5 loại linh căn cơ bản mà thay vào đó là độc linh căn. Bản thân tiểu y tiên bình thường rất ít khi tu luyện bởi có tu luyện tiểu y tiên cũng khó mà có thể tăng cường thực lực dựa vào hấp thu đấu khí bên ngoài chính vì vậy tiểu y tiên luôn thường xuyên lựa chọn ăn độc dược. Tăng cường cảnh giới bản thân, tốc độ ăn độc dược sau đó luyện hóa độc tính thậm chí còn nhanh hơn nghìn lần so với tu luyện bình thường, đây mới là chỗ đáng sợ nhất của ách nan độc thể. Mỗi lần ách nan độc thể bạo phát sẽ khiến chủ nhân của nó suy yếu vô cùng, đê đau đến chết đi sống lại thậm chí rất nhiều người sở hữu ách nan độc thể đều chết vì quái thể này bạo phát có điều chỉ cần sống qua được một lần bạo phát thì thực lực lại càng mãnh tiến. Tất nhiên điểm yếu lớn nhất của ách nan độc thể chính là việc không thể tự ăn độc của bản thân đồng thời loại thể chất này vốn không dành cho người nghèo. Ách nan độc thể giống hệt với việc ăn đan dược điên cuồng để đề thăng cảnh giới vậy, đương nhiên nó không để lại di chứng như đan dược chỉ cần có độc dược càng mạnh càng bá đạo thì tốc. Độ tu luyện của tiểu y tiên lại càng nhanh, chính vì có tiểu y tiên bên người mà vô song mới kiêm luôn cả ba chức nghiệp y sư, luyện đan sư cùng độc sư. Ách nan độc thể quỷ dị vô cùng đặc biệt sức sát thương của nó trong việc quần công đủ khiến vô số kẻ tê cả da đầu có điều điểm yếu nhất của ách nan độc thể chính là vô cùng sợ hỏa diễm, cơ thể người sở hữu ách nan độc thể cũng yếu nhược vô cùng không lấy gì làm mạnh mẽ chính vì vậy vô song mới muốn tiểu y tiên nắm giữ Bắc băng thần công. Vô song đã từng được trải nghiệm môn công pháp đáng sợ này, đừng nói là băng sợ lửa thứ công pháp này ngay cả dị hỏa trong người vô song còn bị nó đóng băng chưa kể Bắc băng thần công căn bản không ngại cận chiến, một trong những loại công pháp hoàn hảo nhất mà vô song từng nhìn thấy, đánh gần, đánh xa, phòng ngự, tấn công. Đơn đấu, quần công thậm chí cả khắc chế cùng phong ấn tiểu y tiên nếu có thể nắm giữ cả ách nan độc thể lẫn Bắc băng thần công tuyệt đối có thể làm thực lực bạo tăng trở thành một trong những tồn tại mạnh nhất thiên hạ này. Thứ hai nói về Đường Hỏa Nhi, vô song thực sự cảm thấy cô bé này rất dễ thương, đương nhiên không phải vì khuôn mặt của nàng hay gia thế của nàng mà tính cách của Đường Hỏa Nhi căn bản làm vô song cảm thấy không thể ghét nàng, cô bé ngốc còn chưa lớn này thực sự không tài nào ghét nổi. Chính vì có thiện cảm với Đường Hỏa Nhi mà bản thân vô song mới muốn cho phép nàng học giả linh căn cùng Bắc băng thần công. Phật nộ hỏa liên mà Tiêu Viêm sáng tạo ra dựa trên nguyên lý rất lớn của lực nén, hai đóa hỏa liên được tạo từ dị hỏa cuồng bạo bình thường căn bản không thể có cách nào dung hợp lại với nhau nhưng bằng phần quyết khiến Tiêu Viêm có khả năng làm được việc này tuy nhiên đó là sự hài hòa giả tạo. Nói đúng hơn là phần quyết tạo ra một lớp màng bên ngoài nén toàn bộ sự cuồng nổ của dị hỏa lại rồi kết hợp với nhau ném thẳng về phía địch. Phật nổ hỏa liên khi đâm vào địch nhân thì lớp màng bên ngoài lập tức bị đập nát sau đó dị hỏa cuồng bạo mà ra. Dựa trên nguyên lý này có thể nói Phật nộ hỏa liên là đệ nhất công phạt đấu kỹ của đấu khí đại lục bằng vào Phật nộ hỏa liên thừa sức giải quyết những đối thủ mạnh hơn mình, con át chủ bài căn bản không thể bị khắc chế. Tất nhiên bản thân Phật nộ hỏa liên muốn hình thành thì cực kỳ mất sức, thứ này cả Tiêu Viêm cùng Vô Song đều có, tuy nhiên đây đều là quân bài đáy hòm, nếu không phải Bần cùng bất đắc dĩ tuyệt đối không dám sử dụng. Bắc băng thần công của Vô Song đưa cho Đường Hỏa Nhi cũng có thể tính là một đóa tiểu hình Phật nộ hỏa liên dành riêng cho nàng, băng và hỏa cũng tương khắc với nhau như hai loại dị hỏa vậy, một khi băng và hỏa kết hợp với nhau sau đó nổ tung thành nghìn mảnh thì uy lực tuyệt đối kinh người. Tương lai trong tay Đường Hỏa Nhi không phải là hỏa hệ đấu khí nữa mà là Cửu Long Lôi Cương Hỏa, Vô Song chính là đang tính trước cho nàng, bằng Cửu Long Lôi Cương Hỏa bá đạo kết hợp cùng Bắc Băng Thần Công, Đường Hỏa Nhi sau này chắc chắn là một đại nhân vật, nàng không bước vào đấu thánh thì cũng thôi đi, nhưng nếu trở thành đấu thánh cường giả chắc chắn mạnh hơn gia gia của nàng nhiều. Đột nhiên khi đang xoa đầu Đường Hỏa Nhi, ánh mắt của Vô Song khẽ run lên, bàn tay hắn trở nên run rẩy đến cả động tác xoa đầu cũng dừng lại, trong lòng Vô Song một lần nữa xuất hiện dự cảm bất thường. Lần đầu tiên Vô Song có dự cảm bất thường chính là lúc bị người Thiên Xà Phủ truy sát phải chạy vào thiên mộ, còn đây là lần thứ hai. Rất nhanh Vô Song điều chỉnh lại tâm tình của mình rồi vỗ vai Đường Hỏa Nhi, biểu cảm của hắn dưới lớp mặt nạ lúc này không ai biết, chỉ là giọng nói của Vô Song trở nên trầm hơn, Hỏa Nhi tiếp tục tu luyện đi, chỉ cần muội có thể luyện được đến Bắc Băng Thần Công tầng thứ ba thì bệnh của muội hoàn toàn được chữa khỏi, khi muội có thể kết hợp băng hệ cùng hỏa hệ đấu khí trong cơ thể thì chính là ngày muội bước chân vào đấu tông, cố lên. Đường Hỏa Nhi không thể nào nghe ra Vô Song khác biệt, nàng ngọt ngào cười rồi ngoan ngoãn gật đầu, Vô Niệm ca ca yên tâm, muội nhất định sẽ cố gắng. Khi Hỏa Nhi rời đi, toàn bộ sơn cốc chỉ còn một mình Vô Song, Vô Song thở dài một hơi sau đó đứng lên chắp hai tay về phía sau, mắt nhìn lên bầu trời cao rộng, rốt cuộc dự báo bất thường này là cái gì đây, thiên hạ này ai có thể làm ta cảm thấy lo lắng như thế, là hồn thiên đế hay cổ nguyên? Vô Song không tinh thông bói toán, dù sao tinh lực con người có hạn, Vô Song bản thân hắn đã kiêm rất nhiều việc, làm sao có thời gian đi nghiên cứu thuật đạo, hắn chỉ có thể dựa vào lục đạo luân hồi viêm mà dự đoán xu cát thịnh hung mà thôi. Thời gian lại thấm thoát trôi qua, thoáng chốc lại 10 ngày nữa, lúc này chính là ngày trả lời của Phần Viêm Thánh Nhân. Một lần nữa Vô Song cùng Phần Viêm Thánh Nhân lại gặp nhau trong không gian tự tạo của ông ta, có điều lần này không có Hỏa Nhi cùng Đường Chấn, cuộc gặp mặt giữa Phần Viêm Thánh Nhân cùng hai người Vô Song, Tiểu Y Tiên. Phần Viêm Thánh Nhân lần này không ngờ lại tươi cười nói chuyện, mái tóc màu hồng cùng thân hình gầy dơ xương khẽ rung lên, Vô Niệm công tử, một tháng không gặp, nhìn công tử càng ngày càng có tinh thần a. Vô Song ánh mắt xuất hiện một tia kỳ dị nhìn Phần Viêm Thánh Nhân sau đó mỉm cười, thú vị, hôm nay tiền bối tinh thần đặc biệt tốt, hy vọng là có thể lại cho vãn bối một tin vui. Phần Viêm Thánh Nhân mỉm cười khẽ gật đầu, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến lão phu quả thực có thể đưa cho công tử, nhưng làm sao có thể biết công tử có đưa cho hậu nhân Tiêu gia hay không, làm sao để chứng minh kẻ đó là người Tiêu gia. Vô Song suy nghĩ một chút rồi trả lời, không có gì khó khăn cho lắm, người Tiêu gia sau khi tu luyện Thiên Hỏa Tam Huyền Biến thì toàn bộ đầu tóc sẽ biến thành màu đỏ yêu dị, cái này chính là ta tìm kiếm trong sách cổ mà được, tuyệt đối không sai đâu, sau này tiền bối hay người Phần Viêm cốc thấy kẻ nào tóc đỏ thì chính là người Tiêu gia tu luyện Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, thế nào dễ nhận biết quá đúng không? Vô Song vừa dứt lời, Phần Viêm Thánh Nhân lập tức phát ra một luồng kinh thiên khí thế, có điều ông ta còn chưa đủ nhanh, một tay Vô Song đã ấn thẳng vào vai Phần Viêm Thánh Nhân, năm ngón tay mang theo lực đạo kinh khủng ấn thẳng ông ta ngồi xuống, đồng thời sát đế bí thuật hoàn toàn triển khai, sát khí trong người Vô Song bao phủ toàn bộ sơn cốc này để ép khí thế của Phần Viêm Thánh Nhân nát vụn. Sau khi đẩy Phần Viêm Thánh Nhân ngồi xuống, Vô Song khẽ nhếch miệng rồi lập tức thu hồi tất cả lại, thản nhiên ngồi xuống mỉm cười, tiền bối nóng quá rồi, nóng giận ở tuổi này chỉ làm ảnh hưởng đến sức khỏe mà thôi, lúc nãy vãn bối nói đùa một chút, tiền bối cũng không cần tưởng thật, muốn nhận biết tộc nhân Tiêu tộc đương nhiên phải nhìn tộc văn đúng không, bất cứ ai tu luyện Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đều có một dấu phẩy trên trán, nhưng người Tiêu tộc lại có thể sử dụng Thiên Hỏa Tứ Huyền Biến, biến thứ tư của bọn họ chính là xuất hiện tộc văn trên trán, là 4 dấu phẩy thay vì 3, câu trả lời này không biết có làm tiền bối vui lòng. Vô Song nào thèm quan tâm ông ta vui hay không vui, nhưng hiện tại quả thật bản thân Vô Song thấy vui vẻ. Vô Song lần đầu tiên tiến vào sơn cốc này đã có phán đoán phía dưới dòng dung nham kia có ẩn tàng một bí mật, đồng thời hắn cũng nhận ra một điểm nghi hoặc vô cùng, hắn không tin Phần Viêm Thánh Nhân lại không nhận ra Vô Song hắn mạnh thế nào, hay ít nhất ở độ tuổi ông ta cũng thừa hiểu là khí thế của ông ta căn bản không có tác dụng với Vô Song, đây là việc thừa hơi, khéo quá thì hóa vụng, Vô Song trong tích tắc đánh tan khí thế của Phần Viêm Thánh Nhân và cuối cùng hắn cũng nhận ra một tia thần thức liên lạc gửi đến cho ông ta, đây tuyệt đối là một phát hiện ngoài ý muốn. Phần Viêm Thánh Nhân không đủ khả năng để nhận biết Tiêu tộc, tộc Văn cũng không đủ khả năng nhận biết sự biến ảo của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, ông ta tính ra so với đám người Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế chỉ là bậc vãn bối, có tư cách gì đụng vào bí mật ngàn năm trước, có tư cách gì tiếp xúc cùng Tiêu tộc bí mật. Ngay từ câu hỏi đầu tiên của Phần Viêm Thánh Nhân đã làm Vô Song hoài nghi tất cả sự việc về Tiêu tộc trong quá khứ đều bị hồn tộc tận diệt, cho dù đích thân con cháu Tiêu tộc sau này cũng không có thông tin gì thì đám người Phần Viêm Cốc càng khó mà nhận ra, nên Vô Song mới thử thăm dò thái độ của ông ta. Lần này thu hoạch thực sự không tệ, Vô Song biết trong mảnh không gian này có một người đang thầm liên lạc với Phần Viêm Thánh Nhân, thậm chí là ra chỉ đạo cho ông ta, kẻ này thực lực rất mạnh, ít nhất hắn ta cảm nhận được linh hồn lực của Vô Song kinh người nên mới phải dùng khí thế của Phần Viêm Thánh Nhân nhiễu loạn tâm thần Vô Song, sau đó đưa ra chỉ thị. Mục tiêu thứ hai của Vô Song ở Phần Viêm Cốc có thể coi là sơ bộ hoàn thành. 90. Phần Viêm lão tổ vẫn sống, ông ta chính là nhân vật ở dưới dòng dung nham kia, có điều dưới dòng dung nham đó chỉ có Phần Viêm lão tổ hay còn thứ gì khác thì Vô Song lại không rõ ràng, chỉ có điều Phần Viêm Cốc chính thức trở thành một thế lực có quyền bước lên sân khấu trong mắt Vô Song. Không khí xung quanh lặng đi rất nhiều, Phần Viêm Thánh Nhân không nhận được chỉ thị từ bên dưới, khuôn mặt của ông ta khẽ xuất hiện một tia lúng túng nhưng rất nhanh lại đổi về như không có việc gì, công phu thay đổi sắc mặt tuyệt đối là nhất lưu. Vô Niệm công tử, người đùa hơi quá rồi, việc công tử nói lão phu cũng xác thực là đồng ý, có điều không biết công tử có thể mang truyền nhân của Tiêu gia đến Phần Viêm Cốc một lần, lão phu muốn tận mắt nhìn thấy nó. Vô Song thản nhiên gật đầu rồi đưa tay ra trước mặt Phần Viêm Thánh Nhân, ta muốn luyện Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, còn truyền nhân Tiêu gia một năm nữa nhất định đích thân ta mang hắn đến Phần Viêm Cốc. Phần Viêm Thánh Nhân cũng không làm Vô Song phải đợi, trong tay rất nhanh xuất hiện một quyển trục đưa cho Vô Song, ta tin tưởng công tử có điều bệnh của Hỏa Nhi thế nào. Vô Song suy nghĩ một chút rồi mỉm cười xoay đầu, ta sẽ ở lại Phần Viêm Cốc thêm một khoảng thời gian, trong vòng 2 tháng bệnh của Hỏa Nhi sẽ khỏi, ta cũng không quên Đường cốc chủ cùng Tiền Bối, hai người cũng là bệnh nhân không phải sao. Vô Song quay người đi thẳng ra ngoài, có điều lúc này nếu có ai để ý thì có thể thấy ngón tay Vô Song khẽ run lên, dự cảm bất thường lần thứ 3 hiện về, siêu phẩm 2K5 chương hoàn thành trong tháng, trưởng khống sức mạnh chinh phục mỹ nữ cách chương.